Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 533, chương 537, tình nùng ý nồng. Cho tới bây giờ, Lý Mộc Nhiên tựa hồ mới biết đường cái gì. Bây giờ nghĩ kỹ lại, vô luận là tại Lư Châu đại tiểu thư tại thiên thượng nhân gian cửa đột nhiên rời đi, Nhiên Văn Tiểu Thuyết Huyền vẫn là Lư Châu ngoài thành, Nhất Oản Hồng thịt nướng liền có thể rời đi tư thái. Cũng hoặc là mình tại Kinh Châu đánh lôi đài lúc tao ngộ, hoặc là đại tiểu thư cùng Tần Nhược đánh lộn, còn có nhìn thấy Tần Nhược lúc liền phát điên bộ dáng. Đây hết thảy không phải là nói rõ đại tiểu thư ưa thích chính mình. Không chỉ có như thế, đại tiểu thư tựa hồ vẫn là cái bình giấm chua a. Cái này giấm vẫn là giấm chua lâu năm. Bây giờ nghĩ lại, hắn chỉ cảm thấy mình thật rất lợi hại đần. Vô ích chính mình còn luôn nói mình bác ái, đọ sức cái cọng lông. Lúc trước hết thảy nghi hoặc đều tại bây giờ được hóa giải. Đại tiểu thư, ngươi là chuyên ở chỗ này chờ ta sao? Nói chuyện đồng thời cũng không quên tay ở người phía sau trong lòng bàn tay nhẹ nhàng một cáo. Kiều Diệu Lâm cảm thụ được này thân mật đụng vào, muốn đem tay rút ra, lại phát hiện mình tay bị bắt rất căng, căn bản không nhổ ra được. Dứt khoát nàng cũng từ bỏ, trong lòng thầm nghĩ, ta thật là phải bị ngươi khi dễ chết. Bất quá nghe được Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, nàng vẫn là nhỏ giọng thiết đường, người nào chuyên tới nơi này nhìn ngươi? Ta chỉ là về Lư Châu Thành, thuận đường đi qua nơi này a. Thuận đường đi qua, lại đem xe ngăn tại giữa đường. Hả, là thế này phải không? Lý Mộc Nhiên nghe xong, thần sắc trên mặt trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống. Ngay sau đó thuyết nói, xem ra là ta tự mình đa tình, Kiều gia quả nhiên không phải nhà ta, ta giữ lại có gì ý? Lý Mộc Nhiên đang khi nói chuyện thần sắc thống khổ, phảng phất thật nhận bao lớn oan khuất. Đại tiểu thư nghe xong lần nữa ngẩng đầu, khi thấy thần sắc hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, người xấu này thiên sinh ra tới chính là lấn ta sao? Ta bao lâu nói qua ngươi không phải Kiều gia người, đều là chính ngươi đang nói. Ngươi chính là muốn khi dễ tử ta sao? Đại tiểu thư hôm nay căn bản không có trong ngày thường bộ dáng như vậy. Càng không có tại Kinh Châu lúc quyết tuyệt. Giờ phút này, Vương Mãnh bọn người đã sớm rời đi. To như vậy địa phương chỉ có đại tiểu thư cùng Lý Mộc Nhiên hai người mà thôi. Dần dần theo hai câu nói một thiết hai người quan hệ rốt cục hòa hoãn rất nhiều. Chỉ là giờ phút này biểu lộ tâm ý đại tiểu thư vẫn như cũ có chút thẹn thùng. Mà Lý Mộc Nhiên khó được nhìn thấy đại tiểu thư cái này một mặt, trong lòng cũng là có một chút mừng rỡ. Từ khi từ Kinh Châu trở về, hắn cũng từng nghĩ tới cùng Kiều gia quan hệ. Chỉ là lần trước tại Kinh Châu thời điểm, đại tiểu thư quyết tuyệt chi ý để hắn có chút trái tim băng giá. Bởi vậy tuy nhiên trong lòng có chút nỗi buồn, thế nhưng là hắn lại không phải loại kia nhận được oan khuất người. Nói đùa, cửu ca sinh hoạt cũng là tiêu sái cũng là thống khoái. Còn lại đều là thứ yếu. Chỉ là tại hắn sau khi nghĩ thông suốt, đêm đó Kiều gia người đến, để trong lòng của hắn tư tưởng hơi có chút dao động. Bất quá khi đó đại chiến sắp đến hắn ngược lại là không chút suy nghĩ nhiều. Mà Kiều Bát lưu lại thư tín hắn tại trong lao ba ngày này cũng là nhìn. Nhưng làm sau khi xem xong, hắn trong lòng có chút không bình tĩnh. Cùng thuyết đại tiểu thư viết là tin, chẳng nói là một tờ giấy trắng, một chương chỉ có mấy cái điểm đen tin, một chương phía trên che kín nước mắt tin. Một khắc này hắn tựa hồ nhìn thấy trong đêm khuya, nến trước, đại tiểu thư hai mắt rơi lệ, trong tay qua bút lông, lần lượt nhấc lên lại không biết đường cùng mình nói cái gì. Y theo đại tiểu thư tính cách xin lỗi tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Nhưng là lệ kia ngân lại là tố nói nàng sở hữu áy náy. Mà này chút ít điểm đen, lại là càng có loại hơn nói không nên lời vận vị. Hôm đó hắn phảng phất đoán được cái gì, nhưng trong lòng thì không dám nô định. Thế nhưng là hôm nay đại tiểu thư nhìn thấy chính mình một khắc, hắn khẳng định trong lòng mình ý nghĩ. Đại tiểu thư, ta không trong khoảng thời gian này. Ta nghe Kiều Bát nói ngươi sai xử hạ nhân sai xử lợi hại a. Đại tiểu thư không ngờ tới hắn lại đột nhiên có câu hỏi này. Vội vàng thiết đường, ta nào có sai xử bọn họ lợi hại. Bây giờ ta Kiều gia chính là hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm thời điểm. Cũng là liền mắng đều không nỡ. Người chớ có nghe bọn hắn lời nói. Bọn họ liền sẽ tìm ngươi đến cáo trạng. Đại tiểu thư thiết thời điểm ánh mắt có một chút lấp lóe. Lý Mộc Nhiên biết rõ đường đại tiểu thư cá tính. Hiện tại Kiều gia theo Lý Mộc Nhiên những cái kia tân đồ, vật dẫn vào sớm đã trở thành Giang Nam một. Vùng nhân tài kiệt xuất, tại tăng thêm có hoàng thất ngân phiếu cái tầng quan hệ này. Ai còn dám đắc tội cái này thương gia nhà? Chỉ là tại dưới tình huống như vậy, đại tiểu thư tính cách cương liệt. Không thể nói được cái nhà kia con trai nha hoàn làm việc không tốt nàng liền muốn phát cáu. Đại tiểu thư thanh âm Việt Thuyết càng là nhỏ. Việt Thuyết càng là không có lực lượng. Lý Mộc Nhiên nghe xong cười một tiếng. Sau đó đường ta lần này xung quân. Chẳng biết lúc nào tài năng kết thúc. Ngươi là Kiều gia giường cột. Định phải làm cho tốt thưởng phạt phân minh sự tình. Nếu không thượng hạ trong lòng không đủ. Kiều gia chịu không được lần thứ hai lần nữa tới qua. Lý Mộc Nhiên căn dặn không phải không có lý. Bây giờ Kiều gia gánh vác lấy hoàng gia ngân hàng tư nhân danh hào. Nếu là xuất hiện sai lầm, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lạ thường đại tiểu thư nghe hắn lời nói về sau, không có ở lựa chọn cãi lại, mà chính là gật gật đầu. Sau đó hỏi thăm đường, nghe nói ngươi thụ thương, bây giờ khá hơn chút sao? Đại tiểu thư thuyết rất là ôn nhu, chỉ là nàng như thế nói chuyện với mình. Còn khác thiết hiện tại thật có chút không thích ứng. Người nhìn ta hiện tại sinh long hoạt hổ bộ dáng chỗ nào giống như là có tổn thương bệnh bộ dáng. Ta thế nhưng là làm bằng sắt thân thể, lời mặc dù như thế thuyết. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên bả vai thương tổn đến bây giờ còn có chút ẩn ẩn làm đau. Dù sao lúc ấy mũi tên là toàn bộ xuyên qua hắn cánh tay. Thiết đường cái này trong lúc nhất thời hai người đều là trầm mặc. Bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên vươn tay. Nhẹ nhàng lay động Kiều Diệu Lâm sợi tóc, cái sau bị dạng này đụng vào, vô ý thức liền muốn tách rời khỏi, tuy nhiên lại không có đều có thể. Sau đó giống như là dưới quyết định gì đồng dạng ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Lâm, trong khoảng thời gian này, ngươi hao gầy. Kiều Diệu Lâm có chuyện trong lòng, tự nhiên là trà không nhớ cơm không nghĩ, lại thêm cả ngày vì Kiều gia vất vả. Thân thể gầy xuống tới cũng đúng là bình thường. Sau khi nghe Kiều Diệu Lâm không ngờ tới hắn sẽ như vậy thuyết. Thân thể mềm mại không khỏi run lên. Sau đó hốc mắt hơi đỏ lên. Một tiếng này Lâm Nhi. Thẳng hô đường trong nội tâm nàng để tâm hắn tự có chút lộn xộn. Hướng hướng nghĩ tình lang. Dạ đêm không an giấc. Thật lâu tâm tương gặp. Điểm điểm đều là tình. Dù cho là quát tháo cửa hàng Kiều Diệu Lâm. Bị trong lòng mình bộ dáng như thế một hô cũng là trong lòng dập dờn. Lý Cửu, bao nhiêu nhật tư niệm, bao nhiêu nhật mỏi mệt. Kiều Diệu Lâm đang kêu ra Lý Cửu hai chữ lúc lại là cảm giác mình tại không có khí lực nhiều hô một. Câu, nàng chỉ là toàn thân run rẩy, nước mắt chảy ròng, biểu đạt giờ phút này trong nội tâm ý. Lý Mộc Nhiên nghe xong, chậm rãi vươn tay đem ôm trong ngực, tựa nhau gắn bó. Tình nùng ý nồng, giờ khắc này ở không có cái gì Kiều gia đại tiểu thư. Cũng không có cái gì Kiều gia tiểu gia đình. Có làm theo là một đôi hữu tình lang, cùng một vị si tình nữ. Lý Cửu, người thuyết chúng ta dạng này có thể hay không có lỗi với Tuyền Nhi. Nghĩ tới muội muội mình, Kiều Diệu Lâm liền cảm giác giờ phút này nàng là trên đời này vô sỉ nhất nữ tử. Chính mình thế mà thích muội muội mình nam nhân. Đây là hắn khó mà tiêu tan sự tình. Cũng là nàng tuy nhiên phát hiện mình tình nghĩa cũng không dám biểu lộ nguyên nhân. Nếu không phải biết được lần này Lư Châu thành sự tình. Có lẽ nàng vẫn như cũ không dám biểu lộ tiếng lòng. Lý Mộc Nhiên nghe xong cũng là sững sờ. Có lẽ là chính mình dùng tình quá sâu duyên cớ. Thế mà quên trong ngực là mình đại di tử. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.